Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 123 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Oai Hủy Diệt. Oai Hủy Diệt. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi á, La Phong bị một cái tên giới chủ bậc chính hay gì đó rượt đuổi, do đó mà La Phong phải cắm đầu cắm cổ chạy mà đến một cái trung tâm toàn là mấy con huyễn thú thôi. Lúc này thì La Phong liều mạng thử một phen, đó là dùng cái phân thân ma sắc tộc huyễn hóa ra thành một cái con huyễn thú khí tức độ tương tự luôn. Cũng may là những con huyễn thú đó do đầu óc ngu si các kiểu, mà cái tuyệt chiêu phục chế lại giả trang này của phân thân ma sắc tộc lại quá lợi hại đi. Đến cả giới chủ cũng không có phát hiện ra được nữa. Do đó mà La Phong thoát một mạng. Rồi sau đó La Phong từ trong đám này mới lần mò một khoảng thời gian để có thể đi ra ngoài bằng con đường khác. Rồi sau đó mặc dù ra ngoài rồi, La Phong tiến vào sâu hơn ở trong cái ma âm sơn này. Khi tiến vào sâu bên trong á, thì đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong lúc này vào sâu bên trong á, thì âm thanh của ma âm sơn này càng đáng sợ hơn. Lúc này hắn bị ma âm quấy nhiễu, làm cho La Phong lâm vào cái hoàn cảnh có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này thì La Phong vừa bị hút vào trong một cái luồng ma âm. Rồi sau đó cái luồng ma âm này lẳng lặng chui thẳng vào trong thức hải của La Phong, như một cái đùng la khổng lồ gõ mạnh. Cơ hồ trong nháy mắt cảm thấy như là ý chí và ý thức của mình như một con thuyền nhỏ lọt vào giữa sóng nước bão tố cuồng phong. Vì bị ma âm quấy nhiễu, La Phong lâm vào hoàn cảnh có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào, căn bản là bất chấp mọi việc khác, cả người cứ như vậy bị hút vào trong. Chỉ thấy cánh tay La Phong bắn mạnh ra những dây ma đằng màu đỏ thẫm, chắc chắn vô cùng. Những sợi dây leo thô to hoặc là cắm thẳng vào tầng đá trên mặt đất, rồi lập tức vô số lá cây, dây leo đã cắm thẳng vào mặt đất. Còn có nhiều dây leo khác nhanh như chớp kéo dài ra đến cực hạn, chụp lấy thành hang động. Độ rộng hang động gần 20 km, còn ma vân đằng cấp vực chủ bậc chính đỉnh cao. Mỗi một nhánh chủ cũng có chiều dài trên mức này rất xa, cũng giống như một con bạch tuộc có rất nhiều xúc tu điên cuồng chụp lấy các nơi ven hang động. Sức mạnh của sinh mạng thực vật rất khó tin. Lực hút đáng sợ, cho dù ma vân đằng đang liều mạng vẫn bắt đầu xé rách những cái nhánh dây chủ. Bừng bực, chúng đã gãy lìa, những lá cây và cành phụ cắm vào tầng băng đã bị đứt rời ra. Ma âm tới nhanh nhưng mà rút cũng nhanh. La Phong trong nháy mắt đã khôi phục lại thanh tĩnh. Thấy những cái nhánh chủ của ma vân đằng đã gãy, lập tức quát khẽ một tiếng. Hoán đổi! Vèo một tiếng, bản tôn người địa cầu trong nháy mắt biến hóa thành phân thân ma sát tộc. Còn phân thân ma sát tộc lúc này đã biến hóa thành một phi thoa dài ước chừng 30 cm, rộng 6 cm. Phi thoa có hai mũi nhọn, ở giữa tròn, trơn nhẵn. Vì thể tích phi thoa nhỏ hơn hình thể người bình thường, hơn nữa kết cấu hình thái bản thân cũng khiến cho việc nó chịu lực hút ít hơn người bình thường gấp trăm lần. Vèo một tiếng, phân thân ma sát tộc, con cưng của không gian dưới lực hút chỉ còn 1% lúc trước, rốt cuộc thông dong chống cự lực hút nhanh chóng bay ra khỏi hang động. Khi phân thân ma sát tộc phi thoa ra khỏi hang động trên 100 m, lực hút đáng sợ lúc trước trong nháy mắt đã biến mất, vô tung. Phi thoa hóa thành khí lưu màu đen, sau đó ngưng tụ thành hình người. La Phong nhìn cái hang động giữa trong cây số 3 hang động sâu thẳm, hồi ức lại cảnh vừa rồi, không khỏi cảm thấy phát lạnh. Trong nháy mắt gặp ma âm, đến cả ta cũng phải liều mạng mới chống cự được. Giới chủ đỉnh cao bình thường tuyệt đối không cự lại nổi rồi. Còn cái lực hút kia hả, ngay cả phần thân ma sát tộc biến dạng mà còn bằng vào sở trường quy luật không gian cuối cùng mới xông ra ngoài nổi. La Phong nhìn hang động phía trước trong lòng vô cùng kinh sợ. Nếu mà bị hút vào đó, sẽ có kết quả gì đây? Không biết nữa. La Phong! Bà Tháp lúc này mới nói. Đây là cạm bẫy tử vong điển hình trong bí cảnh vũ trụ. Cạm bẫy tử vong hả? Là cái gì vậy? La Phong vội hỏi. Vũ trụ mênh mông, nơi quỷ dị nhất là những bí cảnh vũ trụ khó lường. Những bí cảnh vũ trụ này đều là những cái nơi hình thành do nguyên thủy vũ trụ diễn biến, phát sinh ra những đặc thù chút biến hóa. Những bí cảnh vũ trụ đều không hoàn toàn giống nhau, mức nguy hiểm cũng khác nhau nữa. Hình thức nguy hiểm cũng không đồng nhất. Nguy hiểm ít là những nơi quang minh chính đại, mặc dù rất đáng sợ nhưng mà không đến nỗi nào. Nhưng mà cũng có chút vài nguy hiểm rất đột ngột, rõ ràng nhìn như an toàn, nguy cơ lại đột nhiên phủ xuống cũng tương tự như cái miệng hang động trước mắt này vậy. Mà âm sơn có ức dạng thông đạo hang động, những cái khác đều rất an toàn, duy nhất khi người bây giờ không hề đề phòng đi vào, đột nhiên bị lực hút rất mạnh, mà âm tập kích hai tầng. Ta dám nói sâu ở trong huyệt động âm u này còn có một nguy cơ còn đáng sợ hơn nữa. Loại nguy cơ đột nhiên xuất hiện không hề có dấu hiệu này, xem như là một cạm bẫy tử vong. Không biết bao nhiêu bất hủ, bao nhiêu thiên tài tài hoa, bao nhiêu cường giả vĩ đại đã ngã xuống trong cạm bẫy tử vong rồi. Bà Tháp nói, La Phong giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước sư phụ Chân Diễn Vương từng nói qua về một thiên tài tuyệt thế, khi còn là giới chủ đỉnh cao, có thể nói có thể đánh chết cả bất hủ cấp phong hầu. Song thiên tài tuyệt thế đó cuối cùng ngã xuống trong một bí cảnh vũ trụ. Thái Sơ bí cảnh mặc dù được công ty vũ trụ giả định khống chế, nhưng mà vẫn có một vài nơi cực nhỏ rất đặc thù, cho dù là công ty vũ trụ giả định cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế được. Giống như huyết lạc thế giới, giống như sâu ở trong ma sơn, đều là như vậy đó. Ngươi cần phải cẩn thận, ta năm đó đi theo sư phụ ngươi, gặp qua rất nhiều loại tình huống này rồi. Quá nhiều cường giả đã chết ở những nơi đó, loại cạm bẫy tử vong này đều ẩn chứa chút bảo tàng, cũng có nơi thực sự là tuyệt lộ. La Phong gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía hang động âm u bên trái, bên phải. Con đường trở về thì tên giới chủ đó đang canh giữ rồi. Đi ra phía trước, cái ở giữa trong ba hang động thì không thể đi. Bây giờ nên đi cái nào bây giờ đây? Hang động âm u ngay trước mắt, phía sau không có đường rút lui. La Phong một lần nữa biến hóa thành một tấm phi thoa, thử tiến vào huyệt động âm u bên trái. Không có lực hút, cũng không có ma âm đáng sợ. Dùng hình thái phi thoa bay trong hang động âm u, một hơi phi hành trên 10 vạn km, rốt cuộc cũng bay đến cuối thông đạo hang động. Phía trước xuất hiện 38 cái thông đạo bằng băng đá, đồng thời mặt đất còn thấy 3 thi thể. Nơi này đã có người tới rồi, xem ra coi như an toàn. Phi thoa hóa thành hình người, cũng không thể dùng hình thái phi thoa mà phi hành mãi được. Nếu mà bị vũ giả hoặc tinh thần niệm sư khác thấy thì nhất định sẽ giật mình. 3 ngày sau, bản tôn người địa cầu của La Phong ngụy trang thành thanh niên sừng đen dài, đang vô cùng cẩn thận di chuyển, tâm tình rất nhẹ nhàng. Dọc theo hang động âm u bên trái, ly khai khỏi rừng băng đá, sẽ thấy không hề gặp phải tình huống quỷ dị nữa. Tất cả đều rất bình thường, cũng tương tự như khi vừa mới bắt đầu tiến vào ma âm sơn, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt vài cường giả thổ dân, thỉnh thoảng gặp phải huyễn thú lạc đàn hoặc ma âm uy hiếp không lớn. Bây giờ xem ra cái vùng rừng băng đá đó đích xác rất đặc thù. Càng xâm nhập vào rừng băng đá, càng gặp ma âm xâm nhập mạnh hơn, cho đến lúc cuối cùng bị lọt vào sự tấn công của sức hút từ hang động âm u và ma âm xâm nhập. Sau khi tránh được một kiếp, ngược lại đến giờ không hề có nguy hiểm gì mà. La Phong hồi ức lại những gì đã trải qua. Hang động âm u đó chính là một cái bẫy tử vong. Những cảm giác thấy hang động âm u đó có bí mật gì đó mà. Tiềm thức La Phong vẫn cho rằng như vậy. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Suy nghĩ sức hút từ hang động gặp ở rừng băng đá trước kia hả? Ừ. Ta biết ngươi sẽ nghĩ mà. Đúng vậy đó, kỳ ngộ thường đi theo nguy cơ, giống như loại cảm bẫy tử vong rất đáng sợ này vậy. Nguy cơ trùng trùng, nhưng nếu có thể sống sót thì ngược lại có thể có được một thu hoạch kinh người. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tồn tại vĩ đại thích xông vào bí cảnh vũ trụ đó. Nhưng người phải biết lượng sức, hằng hà sa số những nơi trong vũ trụ thai ngén ra bảo vật, nhưng mà rất nhiều nhân vật rất mạnh lại chết ở ngay trước những cái bảo vật đó đó. Bà Tháp nói, phần thân kim giác cự thú của người mạnh nhất bây giờ chưa từng bước vào cấp giới chủ, người đã muốn xông vào loại cảm bẫy tử vong này hả? Đến cả bất hủ cũng có thể ngã xuống đó. Vì phần ngươi, xác suất tử vong là trên 99%, trừ phi thật sự ngươi có dẫn cứt chó đó. La Phong trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cửa vào đáng sợ như vậy, e rằng bên trong thực sự không sống nổi. Thực lực tới đâu thì làm tới đó vậy, không thể tham lam được, tham lam sẽ mất mạng đó. La Phong liếc mắt nhìn hang động bằng đá mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối, hàng khí vù vù thấm vào trong người. Không khỏi có một loại cảm giác nhỏ bé. So với rất nhiều nơi thần bí trong vũ trụ mênh mông, cũng hiểu được thực lực mình thực sự là quá yếu ớt. Đến cả bất hủ mà cũng ngã xuống cả đám, mình so với bất hủ quả là chỉ như một con kiến. Cố gắng thôi, chỉ có trở thành siêu cường giả chính thức trong vũ trụ mênh mông, cường giả như mây này mới có thể khống chế vận mệnh của mình, mới có thể bảo vệ quê nhà và thân nhân mình. Tiếp tục tiến lên. Là Phùng hít sâu một hơi, quyết tâm. Là Phùng đi sâu vào hang động băng. Một lão giả vóc người gầy gò rắn chắc, cao ước chừng 2 thước 6, cả người thoạt nhìn tựa như một cây gãy trúc. Trên trán mọc ra 2 cái sừng dài màu bạc, còn có chùm râu dê, nhìn dung mạo có vẻ hơi già nua âm lãnh. Lão già râu dê rắn chắc đó đang thích ý nằm trên cái ghế tựa dài làm bằng đá trên tầng băng. Đôi mắt khép hờ, thoáng có kim quang lóe ra. Trong xoang mũi còn phát ra những tiếng hừ hừ dễ chịu. Mạnh hơn chút nữa. Ừ, đúng rồi. 2 thanh niên thổ dân, một người bóp chân, một người bóp vai cho lão giả rắn chắc này. Bên cạnh có 12 thanh niên đang đứng, có người thanh tú, có người đẹp trai, hoặc là người thực thà phúc hậu, có người dũng mãnh gan dạ, có cấp vũ trụ, cũng có cấp vực chủ. Lão giả râu dê rắn chắc mở mắt, cười tủm tỉm nhìn thanh niên cấp vũ trụ đang đắm chân cho lão trước mắt. Tới đây. Dạ, lão tổ. Thanh niên cấp vũ trụ đó nuốt nước bọt khan. Lão tổ bảo người tới trước kìa. Một nam tử cấp vực chủ đang đứng cạnh đó quát. Thanh niên cấp vũ trụ thấp thỏm đến gần. Lão già râu dê rắn chắc cười hăng hắc, vươn đôi tay gầy gò, cầm lấy tay thanh niên cấp vũ trụ, chực chực tán dương. Tuổi trẻ quá là khác hẳn à. Thanh niên cấp vũ trụ tựa như toàn thân không thoải mái, thân thể rung lên, lùi phát về. Thú vị. Lão già râu dê rắn chắc mỉm cười. Lực thế giới cường đại ép vào thanh niên cấp vũ trụ, giống như dùng một cái sợi dây trói chặt, làm thanh niên đó không thể động đậy, bị lôi thẳng tới trước mặt lão. Không, người giết ta đi, người giết ta đi. Thanh niên cấp vũ trụ đột nhiên gào lên, chảy cả nước mắt ra. Chắc là có dũng khí, nếu có dũng khí, người có thể tự sát. Lão già râu dê rắn chắc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thông đạo hang động âm u xa xa. Chỉ thấy xa xa có một thanh niên sừng công đen đang đi tới, lúc này cũng vẫn tiếp tục đi tới. 2 người cách nhau hơn 100 km, lúc này họ đều có thể thấy đối phương rõ ràng. À, lại có một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc chính ha. Xem ánh mắt của hắn kìa, ở cảnh giác, nội liễm, kiên nghị. Ta không thấy hắn sợ hãi chút nào nghe. Hàng thượng hạng, ta thích đó. Lão già râu dê rắn chắc mỉm cười. Tập mố lỗ nè, ngươi tự mình đi đi, bắt hắn về cho ta. Dạ, sư phụ. Bên cạnh, nam tử thực lực cấp vực chủ bậc chính cung kính lên tiếng, lập tức hóa thành một luồng hào quang bắn thẳng về phía trước. Là Phùng thấy lão già râu dê rắn chắc xa xa, đặc biệt đối phương lại chủ động phát ra khí tức, liền cảm giác ngay. Cường giả cấp giới chủ sao? Đánh giá là cấp giới chủ cấp 6 hoặc là cấp 7. Chạy trốn, La Phong quay đầu bước đi. Lão tổ nhà ta coi trọng ngươi, đừng nghĩ tới việc chạy trốn đó. Một thân ảnh nam tử sừng công màu bạc nhanh như điện, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu gia hỏa đà, ngươi yên tâm đi, lão tổ nhà ta sẽ không giết ngươi, chỉ làm ngươi đau chút thôi. La Phong biến sắc, nổi da gà. Mẹ kiếp, cái tên gia hỏa biến thái mà. Trong vũ trụ ước vạn chủng tộc, có rất nhiều tính tình rất là kỳ quặc, biến thái. Nhưng mà tổng thể tộc nhân loại vẫn có phong tục, nam giới phối với nữ giới, đó mới là đại đạo. Còn giới tính thứ ba thì La Phong cũng không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên như vậy mà đội cưỡng hiếp mình sao? Sao mà không gây tởm cho được chứ? La Phong, không ngờ ngươi cũng gặp phải cái loại tình huống này. Bà Tháp nói. Lão đồ ghê tởm mà. La Phong mắng. Lúc trước thấy thanh niên cấp vũ trụ bên cạnh hắn, phỏng chừng chính là bị hắn bắt buộc tới đó làm tay làm chân. Thật là con mẹ nó, ghê tởm mà. Nam tử sừng công màu bạc cấp vực chủ bậc chính phía sau nhanh chóng đuổi đến nơi. Vì ngay từ đầu khoảng cách cũng chỉ trên 100 km, một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã ra xa tới mấy ngàn km rồi. Đừng phản kháng, nếu không lỡ ta không cẩn thận làm ngươi bị thương, đến lúc đó lão tổ sẽ đau lòng đó. Nam tử sừng công màu bạc trong nháy mắt vọt tới phía trước La Phong. Chết đi! La Phong đôi mắt lạnh đi. Vèo một tiếng, hoán đổi thân thể. Trong nháy mắt hoán đổi thành phân thân ma sát tộc với bộ dáng La Phong. Vì việc này La Phong cũng phải nổi da gà, do đó cũng không muốn dùng bản tôn người địa cầu giết gã. Bản tôn người địa cầu dựa vào ma vân đằng, mặc dù có thể giết chết cấp vực chủ bậc chính, nhưng là phỏng chừng phải mất nhiều thời gian hơn một chút, cũng phiền phức hơn một chút. Phần thân ma sát tộc đơn giản hơn như vậy. Vèo một tiếng, u ảnh huyễn thân. Bản thân La Phong trong nháy mắt tới phía sau nam tử sừng công màu bạc, đao quang lóe lên. Chiến đao lóe lên trước ngực bụng nam tử sừng công màu bạc, rộc dọc theo khe hở chiến giáp, đao kình lóe ra, nổ nát viên mệnh hạch. Nam tử sừng công màu bạc trợn tròn mắt. Đây là... Đối thủ vốn nhỏ yếu trong nháy mắt biến mất, tiếp theo thì gã đã bị giết chết rồi, mà gã căn bản không hề có sức phản kháng. Thiệt là con mẹ nó ghê tởm mà. La Phong liếc mắt nhìn thi thể, trong nháy mắt thân thể lóe lên, tránh ra xa. Lúc này sau một thời gian, lão già có cái râu dê kia nằm ở trên đó để cho người ta đấm bóp, lúc này đang câu mày. Tạp hảo lỗ sao mãi giờ vẫn không thấy về vậy ta? Sư phụ, có thể tên tiểu gia hỏa cấp vũ trụ đó khó xơi, sư huynh mất thêm chút khí lực á. Bên cạnh có một tên thanh niên cấp vực chủ nói. Lão già có râu dê hừ nhẹ một tiếng, lực thế giới tràn ngập ra, không ngừng kéo dài, trong nháy mắt đã lan ra tới chỗ thi thể nam tử sừng công màu bạc. Hai mắt lão già có râu dê trợn lên, vung mạnh tay lên. Gã thanh niên cấp vũ trụ vốn đang ở một bên, bị gã chơi đùa, bị đánh một phát nổ tung, cả người hóa thành một đống thịt vụn xương tàn. Những người khác bên cạnh sợ hãi, ai ai cũng tránh xa. Tạp mẫu lỗ của ta, kẻ nào giết ngươi, ta sẽ giết hắn. Lão già có râu dê gầm lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang vọt tới, đồng thời lực thế giới điên cuồng kéo dài ra. Song ma sát tộc La Phong tốc độ đều như thế nào chứ? Hắn sớm đã thoát ra khỏi thông đạo rồi, lão giả đó sao có thể tìm được? La Phong một hơi chạy trốn ra xa trăm vạn km, xuyên qua 7 thông đạo âm u mới dừng lại. Mặc dù nghe nói cũng từng gặp qua rồi, nhưng mà cái loại cường giả biến thái này lại muốn bắt ta, thực là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm mà. Ta bây giờ thực lực không đủ, nếu muốn thi triển phân thân kim giác cự thú thì hang động lại chỉ rộng có trên 10 km thôi. Kim giác cự thú với chiều dài thân thể kinh người như vậy thì căn bản không thể hoạt động được mà. Thôi vậy. La Phong lắc đầu, cũng không muốn đụng vào lão. Nếu thực lực mình đủ, gặp phải loại gia hỏa muốn bắt mình, hắn đã sớm đánh một cú cho lão chết tươi rồi. Cả buổi sau, La Phong ngồi trên tượng băng nghỉ ngơi, phân ra chút ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định, cùng chơi đùa với thê tử, Từ Hưng và đám con cháu. Sau khi tu luyện ở Hỗn Độn Thành trên 30 năm, đối ứng với vũ trụ nguyên thủy là 100 năm, hơn nữa ở huyết lạc thế giới 80 năm, nên bây giờ gia tộc của La Phong đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. La Phong, phía trước cách 19,2 km có một nam tử cấp vực chủ bậc 9 đang di chuyển. Thanh âm ba ba tháp vang lên, chút ý thức phân ra của La Phong lập tức nhanh chóng trở về, ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Chẳng mấy chốc, phía trước đã xuất hiện một thân ảnh nam tử cấp vực chủ bậc 9. Nam tử đó thân thể thấp bé cường tráng, có một đôi sừng công đen. Là cấp vực chủ bậc 9 hả? La Phong lắc đầu. Xa xa trên 10 km, tên nam tử thấp bé liếc mắt vừa thấy La Phong, trong mắt tựa hồ lóe lên ánh hung quang. Cấp vũ trụ bậc 9 hả? Nam tử thấp bé vừa thấy ở trong thông đạo băng đá lạnh giá xa xa xuất hiện thanh niên sừng công đen, nhất thời trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, gặp phải ta xem như ngươi xui rồi. Mạc Thác, gã chính là một trong 6 người mà lần này Thiên Tinh Tông phái tới. Trên phách du hầu lúc đó, từ Thiên Tinh Tông trúng tuyển ra 6 người. Bà giới chủ và 3 vực chủ bậc 9, hơn nữa còn đem vật phẩm hạn chế cung cấp, 3 cây súng phóng xạ cấp E9, cầm tay phân biệt cho 3 vực chủ. Hiển nhiên phách du hầu ký thác đòn sát thủ vào Mạc Thác, một trong 3 người vực chủ đó. Hôm nay sau khi tới Ma Âm Sơn, Mạc Thác vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ gặp phải nguy hiểm, bị ma âm nảy sinh huyễn cảm trở thành cái xác không hồn. Đồng thời một đường tới đây, gã cũng tùy ý giết chóc. Rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ đều chết trên tay gã. Bình thường gặp phải giới chủ là gã chạy trốn luôn. Nhưng cũng từng có một giới chủ truy sát gã. Mạc Thác lúc đó không chút do dự, lập tức sử dụng súng phóng xạ cấp E9. Uy lực súng phóng xạ đích xác lớn đáng sợ. Trong nháy mắt giết chết ngay cái tên giới chủ đó. Đến cả giới chủ gặp phải ta cũng phải chết nữa. Cảm giác có súng phóng xạ cấp E9 rõ là thống khoái mà. Nhưng tiếc rằng chỉ có thể sử dụng một thời gian ngắn ngủi thôi. Sau khi ly khai Ma Âm Sơn, phải trả lại cho thần rồi. Mạc Thác rất luyến tiếc. Gã hiểu rõ mức độ quý giá của súng phóng xạ cấp E9. Mạc Thác gã có đem toàn bộ tài sản bản thân của mình ra thì e rằng cũng không một phần vạn của nó nữa. Mạc Thác cười lạnh, nhìn thanh niên sừng công đen xa xa. Tiểu tử, muốn trách thì trách thần thôi. Vèo một tiếng, mặt khác hóa thành một luồng sấm sét nhằm thẳng về phía của La Phong, chuẩn bị bắt đầu thực hiện lần giết chóc thứ 762 sau khi gã vào Ma Âm Sơn. Hành tẩu trong hang động âm u cực lạnh cổ xưa, La Phong nhìn nam tử thấp bé xa xa. Cấp dịch chủ bậc chính hả? Không có uy hiếp gì cả. Hả? Hắn lại đánh thẳng tới chủ ta hả? Nếu ngươi có phong phạm cao thủ, cũng không nên bắt nạt cấp vũ trụ bậc chính như ta chứ. Ta cũng chẳng muốn giết ngươi, nhưng bây giờ thì đừng trách ta. Tâm tính La Phong trước sau như một, căn bản không xem một vực chủ bậc chính vào mắt. Dù sao chỉ cần Ma Vương Đằng cũng đã là cấp vực chủ bậc chính rồi. La Phong giẫm mạnh trên mặt đất, từng băng đá ngoài ngưng kết vỡ ra vài khe nứt, cả người nhằm thẳng về phía nam tử thấp bé xa xa. Chiến đao tuốt ra khỏi vỏ. Một tên tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc chính cũng dám động thủ với ta hả? Mạc Thác trong mắt lóe lên nụ cười lạnh khinh thường, toàn thân gã điện xà quấn quanh, cầm một cái thanh loan đao vòng cung, trong nháy mắt đã tới trước người La Phong. Loan đao trong tay hóa thành một luồng huyết sắc yêu dị, quấn quanh ánh trăng xanh lè. Ánh trăng quật vào đầu La Phong. Hảo đầu pháp! La Phong lộ ra nụ cười, thân hình lơ lửng. Đến sát Mạc Thác chừng 2-3 thước, hước ảnh chiến đao cũng lóe lên, quang hoa sáng rực. U ảnh thức tuyệt đao đàm hoa. Lưỡi dao hai người trong nháy mắt va chạm. Nam tử thấp bé vốn tự tin 10 phần, còn mang theo cả nụ cười nhạt. Lúc này sắc mặt đột nhiên đại biến. Gã cảm giác ngay khi chiến đao song phương va chạm vào nhau, từ đao của đối phương chợt truyền lại lực công kích khó tin đáng sợ. Lực công kích rất mạnh, đến cả gã là vũ giả vực chủ bậc chính cũng hơi không chịu nổi, cánh tay hơi rung lên. Sao có thể như vậy chứ? Hắn trong lòng Mạc Thác trong nháy mắt dâng lên những cơn sóng gió động trời. Hắn diễn diện chỉ là một cấp vũ trụ bậc chính, sao một đau lại có uy lực đáng sợ như vậy? Vực chủ bậc chính và cấp vũ trụ bậc chính chênh lệch cả một đại cấp bậc, xét về mức độ năng lượng thì chênh lệch khoảng chừng 1000 lần. Theo lý thuyết một chiêu là có thể tiêu diệt rồi. Ở Cửu Tinh Hải chúng ta tuyệt đối không có tên gia hỏa biến thái nào như vậy cả. Chẳng lẽ hắn là một nhân vật đầy bối cảnh của công ty vũ trụ giả định hả? Mặt khác trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Theo gã biết, cấp vũ trụ bậc chính mà có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy cũng có một vài sinh mạng phụ trợ. Sinh mạng kim loại phụ trợ, sinh mạng thực vật phụ trợ, sinh mạng năng lượng phụ trợ có thể ẩn vào trong cơ thể. Một khi ẩn vào cơ thể có thể làm chủ nhân phát huy thực lực siêu cường. Chẳng lẽ hắn chính là mục tiêu mà thần muốn giết hả? Hắn sở dĩ công kích mạnh là vì có Ma Vân Đằng sao? Trong lòng Mạc Thác rất hớn hở. Cho dù không phải có Ma Vân Đằng cũng khẳng định là có sinh mạng phụ trợ khác. Trong Ma Âm Sơn không có nhiều đại nhân vật có bối cảnh, rất có khả năng hắn là mục tiêu của thần rồi. Giết! Dùng súng phóng xạ giết hắn! Chiến đao hai người vừa tiếp xúc, trong đầu Mạc Thác đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ, rồi trong nháy mắt đã quyết định sử dụng súng phóng xạ cấp E9. Vì gã xem ra, người này cho dù không phải mục tiêu, cũng là một đại nhân vật. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Mạc Thác đương nhiên muốn chạy ra xa một chút. La Phong một khi cận thân, phối hợp với thân pháp u ảnh cùng với đao pháp đàm hoa là vô cùng đáng sợ. Đao quang lóe ra cực gần, đích xác nguy cơ trùng điệp. Mạc Thác muốn né tránh chạy trốn, nhưng mà đao của La Phong thực sự quá hung hãn, gã căn bản là không dám phân tâm. Trong nháy mắt, song phương giao thủ hơn 10 lần. Hai người trong nháy mắt tách ra. Mạc Thác đồng thời lùi phát lại, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội thối lui rồi. Người này dùng đao cứng như tên điên vậy, tới rất gần, không ngừng chiến đấu, quá điên cuồng mà. Còn La Phong thấy như vậy lại thầm than. Ma Vân Đằng cuối cùng chỉ là sinh mạng thực vật phụ trợ. Có nó phụ vào trên người ta, mặc dù có thể cho ta sức mạnh tăng vọt, nhưng sức mạnh này cũng không phải là của ta. Ta dùng nó rõ ràng không thể hoàn mỹ như ý được. Đến cả khi thi triển đao pháp cũng không đạt đến hiệu quả đỉnh phong. Nếu không vừa rồi cho dù hắn có thể né ra, tối thiểu cũng phải bị thương rồi. Ý nghĩ trong lòng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Muốn trốn sao? La Phong chợt quát rồi phóng tới. Nằm mơ! Mạc Thác hóa thành một tia chớp, nhanh chóng chạy ra xa, đồng thời cười gằn quay đầu nhìn La Phong. Dưới trạng thái phụ trợ của Ma Vân Đằng, tốc độ cũng không phải là quá nhanh. La Phong nhướng mày, lúc này vung tay lên, trong tay kéo dài ra 18 dây leo nhỏ xíu. Theo chiều dài kéo ra càng dài, dây leo không ngừng to ra. 18 dây leo màu đỏ thẫm trong nháy mắt đã trở nên to tới hơn 10 thước, giống như 18 con đại mãng xà vô cùng đáng sợ. Trên mặt còn phân nhánh ra những dây nhỏ, cành lá, lao thẳng về phía vũ giả vực chủ bậc chính Mạc Thác. Chết đi! La Phong cũng không muốn đuổi theo. Quả nhiên là ngươi. Mà Mạc Thác đang chạy chợt phát ra tiếng cười ngông cuồng. Khi 18 nhánh chủ màu đỏ thẫm to đùng điên cuồng vây gã, trước người gã lại xuất hiện một vật cơ giới. Đó là một công cụ thuần túy màu trắng bạc, thoạt nhìn hơi cùng loại với hỏa tiễn. Đường kính nòng pháo đạt tới 1 thước, chiều cao súng đạt tới 3 thước. Trên khẩu súng có bụng năng lượng, cũng có tay cầm, một tay có thể cầm lấy cây súng kinh người này. Vũ khí cơ giới này hiển nhiên thanh tú khéo léo hơn pháo diệt tinh mà La Phong đã sử dụng nhiều, thuộc cái loại vũ khí cá nhân. Nhưng đây là vũ khí cơ giới này cũng có lực uy hiếp cực mạnh. Nòng pháo cũng đủ làm cho người ta cảm thấy bị uy hiếp rất mạnh. Bùng năng lượng phía sau vũ khí cơ giới lóe lên đèn đỏ cảnh báo. Hiển nhiên tên cấp vực chủ bậc 9 này vừa lấy ra trong nháy mắt đã khởi động súng rồi. La Phong sử dụng ma vân đằng, những dây leo dài to đùng giống như những con mãng xà khổng lồ quấn quanh chụp về phía đối thủ. Trước người đối thủ đột nhiên xuất hiện một vũ khí cơ giới làm cho La Phong sửng sốt. Thứ gì vậy? La Phong rất giật mình. Súng phóng xạ sao? Hắn tuyệt nhiên không phải chưa thấy qua súng phóng xạ. Lúc trước ở giới chủ thế giới hắn từng thấy rồi, nhưng mà kết cấu của nó rõ ràng có chút khác nhau. Chạy trốn, La Phong, nguy hiểm! Vũ khí cơ giới vừa xuất hiện, ba ba tháp quát lớn trong nháy mắt vang lên trong thức hải La Phong. Đó là súng phóng xạ trong tộc cơ giới, là loại súng phóng xạ cấp E9, hơn nữa là súng phóng xạ cấp E9, loại XTH cỡ 122, có thể nói là súng phóng xạ cấp E9 thượng hạng. Thời gian chuẩn bị chỉ cần 0,1 giây thôi, một khi chuẩn bị xong có thể trong nháy mắt bắn ra laser đáng sợ siêu mạnh. Ngay cả hợp kim cấp E9 cũng sẽ bị laser siêu cường này bắn thủng. Cường giả giới chủ bậc 9 không có bảo vật đặc thù cũng sẽ mất mạng. La Phong thấy tim mình như nghẹt thở, tóc gáy dựng lên, trợn tròn con mắt. Nhìn chăm chăm vào súng kim loại cơ giới trước người đối thủ xa xa. Đó là súng phóng xạ cấp E9 sao? Một loại kinh sợ trước đó chưa từng có, trong nháy mắt làm linh hồn run rẩy. Cho dù trước khi gặp một vài cường giả giới chủ, La Phong cũng không hề lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Cho dù lúc trước lọt vào hang động thần bí bị hút mạnh, nhưng mà xem ra cũng chưa chắc đã tử vong. Do đó La Phong không hề kinh sợ như vậy bao giờ. Lúc này lại là thời khắc sinh tử chính thức. Súng phóng xạ cấp E9 mà bắn ra, trong tam đại phân thân của mình thì phân thân ma sát tộc mới là cấp vực chủ bậc 9. Phân thân kim giác cự thú cũng không đỡ được, vì cường độ thân thể vẫn không đủ mạnh. Đương nhiên kim giác cự thú rất khổng lồ, chỉ cần không bắn thủng chỗ yếu hại vẫn có hy vọng mà sống sót. Nhưng mà thông đạo hang động này quá nhỏ hẹp, phân thân kim giác cự thú quá lớn, căn bản là không dung nạp nổi. Còn muốn dựa vào tốc độ né tránh sao? Càng không ổn, vì cho dù tốc độ nhanh nhất của phân thân ma sát tộc, cho dù gia tốc đến cực hạn, cũng cách tốc độ ánh sáng rất xa. Còn trong nháy mắt tăng tốc thì còn thua tốc độ cực hạn xa hơn nhiều. Còn súng phóng xạ bắn ra laser siêu cường, tốc độ bắn ra trong nháy mắt đã tới mức cực hạn của tốc độ nguyên vũ trụ, tốc độ ánh sáng. Rất gần, bắn bằng tốc độ ánh sáng. Ý thức cũng không phản ứng kịp, làm sao mà chạy trốn đây? Lúc này tinh vũ giả vực chủ bậc 9, một tay cầm súng phóng xạ cấp E9, một tay cầm loan đao không ngừng né tránh, đồng thời chém xuống ma vân đằng đang cuộn tới kia. Ma vân đằng mặc dù cách rất xa, nhưng dù sao cũng chỉ là cấp vực chủ bậc 9. Nói về cấp độ, nó cũng y như vũ giả nhân loại mà thôi. Đối phương thuần túy chỉ phòng ngự, né tránh. Ma vân đằng có lẽ có thể giết chết đối thủ, nhưng muốn chỉ ngắn ngủn 0,1 giây mà giết chết thì lại rất khó xảy ra. Tít! Đèn đỏ trên hệ thống đèn báo hiệu trên súng phóng xạ cấp vũ giả này đã tắt, đèn xanh sáng lên. 0,1 giây đã qua, đã chuẩn bị xong. Dưới sự truy sát của ma vân đằng cuộn tới, Mặt Khác vẻ mặt dữ tợn vẫn còn đang lẫn trốn, đột nhiên dừng lại, chĩa thẳng cái nòng pháo nhắm thẳng vào La Phong. Tộc cơ giới vốn đứng đầu về khoa học kỹ thuật, súng phóng xạ cấp E9 tự động nhắm vào La Phong xa xa. Chết đi! Mặt Khác cười ha hả, ấn thẳng cái nút mà bắn. Không còn biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng thôi. La Phong thấy lửa cháy đến nơi, trong mắt có chút điên cuồng. Bà Tháp lấy phi thuyền tộc cơ giới ra. Hiểu rồi. Bà Tháp cũng không dám chần chờ chút nào. Trước người chợt xuất hiện một kim tự tháp màu bạc cao tới 1,200 thước. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, tòa phi thuyền tộc cơ giới sừng sững chặn giữa hang động từng băng đá, che trước người La Phong. Mặt Khác hà hà cuồng tiếu ứng cái nút. Chùm tia sáng chói mắt đến cực hạn từ khẩu súng phóng xạ cấp E9 bắn ra. Chùm tia sáng chói mắt đến cực hạn, chỉ cần nhiệt độ cao cũng phải đáng sợ hơn nơi nhiệt độ cao nhất của một hành tinh. Nếu mà người thường chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ bị mù mắt ngay. Những cái dây leo màu đỏ thẫm thô chắc đang cố ngăn trở nên yếu như đậu phụ, hóa thành tro bụi mục nát, dễ dàng bị xuyên qua, không có hiệu quả ngăn trở gì nữa. Sóng siêu laser bắn vào thân tàu chiếc phi thuyền tộc cơ giới. Thân tàu hoàn toàn do một loại hợp kim màu trắng bạc kỳ dị. Khi cái chùm tia sáng ẩn chứa năng lượng đáng sợ kia đủ để xuyên qua cả một hành tinh bắn vào thân tàu, nhất thời xoèn xoẹt. Ngoài thân tàu phi thuyền tộc cơ giới kim loại màu trắng bạc, nhất thời xuất hiện một cái lỗ to, tựa hồ kim loại màu trắng bạc bị hòa tan ra mất. Đồng thời cả hình kim tự tháp sáng bóng lóe sáng lên, năng lượng ẩn chứa trong chùm tia sáng gần như bị cả phi thuyền tộc cơ giới hấp thu. Chiếc phi thuyền tộc cơ giới này là phi thuyền do bất hủ tộc cơ giới sử dụng. Bản thân vật liệu thân tàu là loại cấp E đỉnh cao, so với hợp kim tộc quần nhân loại vũ trụ kiến tạo thì hoàn mỹ hơn nhiều. Hơn nữa nó còn ẩn chứa hiệu quả khôi phục tự động. Bề ngoài phi thuyền có thể hấp thu năng lượng công kích, là một chiếc phi thuyền cấp E đỉnh cao nhất. Nó có năng lực có thể tự động khôi phục. Không phải bất hủ, rất ít ai có thể uy hiếp tới chiếc phi thuyền tộc cơ giới này. Đương nhiên vì La Phong đột nhiên lấy ra, không đủ thời gian mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Nếu có thể mở ra vòng bảo hộ năng lượng thì càng an toàn hơn nữa rồi. Mặc dù không thể bắn thủng thân tàu phi thuyền tộc cơ giới, nhưng mà dù không bắn xuyên qua, lại vẫn đáng sợ hơn cả bắn thủng. Vì ánh sáng là do hạt photon tạo thành. Khối lượng của hạt photon này tuyệt nhiên không phải bằng không. Nói đúng ra, nó cũng là một loại vật chất. Vì ánh sáng bình thường hoặc một vài đèn laser thì uy lực rất nhỏ, chủ yếu là do ánh sáng không tụ tập đủ nhiều, do đó khối lượng hình thành cũng không đủ lớn. Song đây là cái chùm tia sáng đáng sợ có thể xuyên qua cả một hành tinh. Đây là chùm tia sáng có thể đánh chết cường giả giới chủ bậc chính. Chùm tia sáng này ẩn chứa vô số hạt photon. Cho dù mỗi một hạt đều nhẹ đến cực hạn, ngay cả ức vạn hạt vẫn nhẹ hơn là lông. Nhưng mà khi tụ tập tới tận mức có thể xuyên qua một hành tinh, có thể giết chết một giới chủ bậc chính đỉnh cao, thì sức nặng của chùm tia sáng này đã tới mức vô cùng hải nhân rồi. Chùm ánh sáng nóng đến cực hạn, khối lượng cũng đạt tới mức cao nhất, trong nháy mắt bắn vào chiếc phi thuyền tộc cơ giới. Vì không thể bắn thủng, do đó động năng ẩn chứa trong chùm tia sáng đáng sợ đó làm cho cả phi thuyền tộc cơ giới trong nháy mắt bị bay ra đi. Trên địa cầu năm đó cũng đã chế tạo ra một vài súng laser, chủ yếu là dựa vào nhiệt độ cao để giết quái thú. Còn súng phóng xạ trong vũ trụ thì uy lực càng lúc càng lớn, vạn lần, ức vạn lần không ngừng tăng lên, nên đã làm cho những chùm laser siêu cường chẳng những có nhiệt độ siêu cao, cũng có động năng siêu cường. Bình thường khi bị laser bắn chết đều là bị bắn ra một cái lỗ thủng mà thôi. Song phi thuyền tộc cơ giới thực sự đã có thể ngăn trở, dẫn đến hoàn toàn phải gánh chịu động năng đáng sợ kia. Phi thuyền tộc cơ giới bị đánh bay, bị bắn tung đi với tốc độ kinh người theo hướng của sóng laser, cũng tương tự như quả pizza trên bàn. Đầu cơ chọc vào nó xong, nó lập tức bị bắn bay đi. Phi thuyền tộc cơ giới bị một cái chùm tia sáng bắn trúng cũng bắn tung ra, bởi vì súng phóng xạ vốn tập trung theo phương hướng La Phong, do đó phi thuyền tộc cơ giới cũng như bị một cây cơ bia đập trúng, lập tức bắn về phía của La Phong. Phần thân ma sát tộc, biến! La Phong liều mạng dựa vào vách thông đạo từng băng đá, đồng thời phân thân ma sát tộc lập tức dùng hết sức lớn lên, cũng giống như một cái bóng cao su khổng lồ. Ở giữa bóng cao su hoàn toàn trống rỗng, bản tung người địa cầu ở giữa bóng cao su khổng lồ này. Bóng cao su khổng lồ một mặt căng ra, một mặt dựa vào cái vách đá. Bóng cao su khổng lồ bị chùm tia sáng phi thuyền tộc cơ giới siêu cường oanh kích thẳng vào, động năng vô cùng đáng sợ tác dụng vào cái quả bóng cao su khổng lồ. Phần thân ma sát tộc liều mạng biến hóa thành quả bóng cao su khổng lồ với chất liệu vô cùng mềm dẻo, trong nháy mắt đã bị lực công kích siêu cường đó đánh cho kết cấu vật chất tan vỡ nát bấy. Một bộ phận lực công kích chạy theo cao su truyền vào vách đá ngay phía sau bóng cao su khổng lồ, làm cho cả vách đá bị rung chuyển ầm ầm. Từng băng không ngừng nứt toát ra, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Vô số băng vụn bắn tung ra khỏi vách băng. Lớp đá màu đen vô cùng cứng rắn lúc này cũng bị chấn động đến mức vỡ ra. Một vài mảnh đá vụn rơi thẳng xuống, làm cả thông đạo đều rung động. Còn nơi tiếp xúc giữa chùm tia sáng siêu cường và phi thuyền tộc cơ giới bắn ra một nhiệt độ cao khó tin. Còn nóng hơn cả mặt trời rất nhiều, từng băng chung quanh điên cuồng bị hòa tan, sương mù bốc mù mịt. Bất luận mọi việc khác, phân thân ma sát tộc của La Phong biến thành bóng cao su khổng lồ, trong nháy mắt đã tan vỡ. Còn ở giữa bóng cao su khổng lồ hoàn toàn trống rỗng, Nhưng khi bóng cao su tan vỡ, tạo thành chấn động, làm không gian cũng phải vặn vẹo, lực công kích đáng sợ tác dụng thẳng vào trên người bản tôn người địa cầu. Chiến giáp bạc ngoài thân bản tôn người địa cầu là kim loại cấp F, cho dù bị chùm laser chính diện bắn trúng cũng không bị bắn thủng. Bản tôn người địa cầu bị lực công kích đáng sợ va vào, thân thể rung lên, lớp da ngoài chiến y ma vân đằng vỡ tung ra vài khe hở, lập tức da của La Phong cũng vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa, xương gãy đoạn, mắt, tai, mũi cũng rỉ máu tươi, cả người gân cốt trong nháy mắt hoàn toàn chấn gãy. Yên tĩnh. Mày ở kiếm! La Phong thầm gầm lên. Đây là gầm lên vì kích động. Tại sao vào thời điểm mấu chốt không cho bản tôn người địa cầu vào thể nội thế giới? Đó là vì ngoài thân của bản tôn người địa cầu có ma vân đằng, bản tôn người địa cầu mặc chiến giáp kim loại cấp F, đó đều là tầng phòng ngự. Động năng ánh sáng ước chừng mất đi 3 thành vào phi thuyền tộc cơ giới, 3 thành tác dụng vào cái vách đá, 3 thành tác dụng vào bóng cao su khổng lồ do ma sát tộc hình thành. Theo đánh giá thì chưa tới 1%, thậm chí còn chỉ cỡ 1/1000 tác dụng vào người bản tôn người địa cầu. Xuyên qua chiến giáp làm suy yếu bớt đi. Qua ma vân đằng cấp vực chủ bậc 9, với sinh mạng lực vô cùng cường hãn, mềm dẻo 10 phần làm suy yếu đi. Lực công kích cũng vẹn vẹn chỉ làm cho thân thể bản tôn người địa cầu bị vỡ vụn gân cốt. Lục phủ ngũ tạng hoàn toàn vỡ vụn, nhưng mà ít nhất không giống như phân thân ma sát tộc bị đánh vỡ kết cấu hoàn toàn. Nếu không nhờ của chiến giáp và ma vân đằng từng từng làm suy yếu đi, thân thể nhỏ yếu của bản tôn người địa cầu e rằng sẽ bị đánh vỡ cả tế bào, hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ tình huống cũng không đến nỗi tồi. Vì trung tâm của phân thân ma sát tộc là tinh hạch sinh mạng, cùng với trung tâm chính thức của La Phong là nguyên hạch đều để ở thể nội thế giới của bản tôn người địa cầu. Tinh hạch sinh mạng vô cùng cứng rắn, còn nguyên hạch lại càng cứng rắn tới mức nghịch thiên. Lực công kích cuối cùng cũng không đủ làm tan vỡ thân thể người địa cầu. Nguyên hạch đương nhiên hoàn hảo rồi. Thân thể người địa cầu trở về thể nội thế giới, phần thượng mặt sát tộc, ngưng tụ. Trong nháy mắt, bản tôn người địa cầu gần như toàn bộ đã hư hỏng. Lưỡng ma vân đằng cũng gần như suy sụp, chợt biến mất. Còn tinh hạch sinh mạng thì một lần nữa phóng thích ra khí lưu màu đen mạnh mẽ, nhanh chóng ngưng tụ thành thân thể La Phong ma sát tộc. Thân ảnh ma sát tộc La Phong chợt lóe lên, nhằm thẳng vào địch nhân vực chủ bậc 9 Mạc Thác. Hắn chết chắc rồi. Mạc Thác lúc này cầm súng phóng xạ cấp E9, gã thấy phi thuyền tộc cơ giới cao lớn bị đánh bay, đập vào nhân ảnh đó, mặc dù tựa như thấy một cái bóng cao su khổng lồ, nhưng Mạc Thác vẫn nhận định chắc chắn đối phương hẳn phải chết rồi. Đây là súng phóng xạ cấp E9 đó, binh khí cỡ này mà còn giết không chết được một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc 9 hay sao? La Phong xuất hiện ngay trước người Mạc Thác. Ngươi! Mạc Thác sắc mặt đại biến. Xoẹt! Đao quang lóe lên, một đao ẩn chứa quy luật không gian chém tới phía trước người Mạc Thác vốn căn bản không kịp phản ứng. Chẻ Mạc Thác ra làm hai, đao quang cũng điểm thẳng vào viên mệnh thạch, làm mệnh thạch trong nháy mắt bị vỡ nát. Mạc Thác chết. Súng phóng xạ cấp E9 do Mạc Thác cầm trong tay cũng rơi xuống mặt đất, nện vào cái vũng nước vừa tan ra do nhiệt độ cao. La Phong đứng tại chỗ, nhìn thi thể trước mặt bị mình chém thành hai nửa, nhìn chung quanh nước đang sôi sùng sục vì nhiệt độ siêu cao hòa tan, rồi vô số sương mù không khỏi ớn lạnh. Thực sự là quá đáng sợ mà, nếu phòng ngự phi thuyền tộc cơ giới không đủ, e rằng đã bị bắn thủng, sau đó tiếp tục bắn chết ta rồi. Không có phi thuyền tộc cơ giới là môi giới, laser sao anh kích thẳng vào trên người ta, thì chiến giáp bạc của ta mặc dù là kim loại cấp F, dù laser bắn không thủng, nhưng mà động năng ẩn chứa vẫn có thể đánh ta nát bấy mà. La Phong hiểu rõ, phòng ngự chiến giáp cao cũng không có công dụng bao nhiêu. Đây cũng là lý do tại sao trong vũ trụ chiến y nguyên lực đắt hơn, còn loại chiến giáp loại này thì ngược lại rẻ hơn. Cũng tương tự như một người mặc giáp trụ cực kỳ cứng rắn đi trên đường cao tốc, bị một chiếc xe tải lớn lướt qua đâm bay tung lên. Có lẽ giáp trụ cứng rắn có thể không tổn hao gì, nhưng mà người thì tuyệt đối sẽ bị va chạm mà chết. Người trong thang máy đột nhiên rơi xuống mặt đất, thang máy không bị sao, nhưng người e rằng cũng chết. Đều cùng một đạo lý, chiến giáp cứng rắn có thể ngăn cản một vài nguy hiểm đặc thù, còn đối mặt với cái loại lực công kích đáng sợ này, tác dụng cũng rất ít. Cũng may là cuối cùng cũng thành công rồi. La Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đá nước nóng sôi trào, nhiệt độ chung quanh tối thiểu đạt tới mấy trăm độ. Đây là nhờ cả ma âm sơn ẩn chứa vô số tầng băng nên mới làm nhiệt độ không quá đáng sợ. Trong màn sương mù bốc cao, ánh mắt La Phong dừng lại một khẩu súng phóng xạ cấp E9 màu trắng bạc tạo hình đơn giản. Súng phóng xạ cấp E9 hả? La Phong nín thở. Đây là binh khí tuyệt sắc chính thức. Đặc biệt là thời gian chuẩn bị năng lượng chỉ 0,1 giây, làm khẩu súng phóng xạ cấp E9 này có sức uy hiếp đáng sợ không gì sánh được. La Phong lắc người, đã tới bên cạnh súng phóng xạ cấp E9, đưa tay nhặt lên kiệt tác thuộc loại vũ khí hạng nhất của tộc cơ giới. Đưa tay vuốt ve khẩu súng có chất liệu kỳ dị. Chất liệu đó khá giống với chất liệu thân tàu của chiếc phi thuyền kim tự tháp của La Phong, nhưng có thể thoáng cảm giác được chất liệu của súng phóng xạ này hẳn là tốt hơn nhiều. Nói là súng, trên thực tế đường kính của nó còn to hơn một vài khẩu đại pháo trên địa cầu. Đường kính miệng súng phóng xạ ước chừng một thước. Trong vũ trụ mênh mông, một vài chủ pháo của phi thuyền vũ trụ, chiến hạm cũng có nòng pháo phải tới vài trăm thước, thậm chí mấy ngàn thước. Loại súng ống đường kính vẹn vẹn chỉ có một thước này, khi đưa vào trong vũ trụ, đích xác chỉ xếp vào phạm trù súng mà thôi. La Phong, đây là súng phóng xạ cấp E9, loại XTH đợt 122, chỉ tộc cơ giới mới có thể chế tạo, nó nổi tiếng về thể tích nhỏ, thời gian chuẩn bị năng lượng ngắn. Bà Ba Tháp dùng ý thức trao đổi. Người hẳn là phải biết, tộc quần nhân loại vũ trụ chúng ta mặc dù cũng khá sở trường về vũ khí loại khoa học kỹ thuật, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra vũ khí khoa học kỹ thuật có thể tiêu diệt giới chủ bậc chính. Về phần muốn chế tạo ra vũ khí khoa học kỹ thuật giết chết bất hủ thì nhân loại chúng ta chưa làm được. La Phong gật đầu. Chính xác là như vậy, từ giới chủ tới bất hủ là một cột mốc về chất. Tộc quần nhân loại vũ trụ chế tạo ra hợp kim cao nhất là cấp E đỉnh cao. Còn cấp F thì khẳng định là do một vài kim loại vốn đã được sinh ra trong vũ trụ. Chế tạo vũ khí khoa học kỹ thuật cũng như vậy. Sau khi đạt tới cấp E đỉnh cao, làm gì cũng không thể đột phá chế tạo ra vũ khí khoa học kỹ thuật mạnh hơn. Còn tộc cơ giới thì khác. Tộc cơ giới trong vũ trụ có nguồn gốc khoa học kỹ thuật. Tất cả tộc nhân đều là sinh mạng trí năng. Họ có thể chế tạo ra vũ khí khoa học kỹ thuật tiêu diệt được bất hủ. Họ có thể chế tạo ra hợp kim, thậm chí có thể sánh ngang với cấp F. Hơn nữa những hợp kim ấy còn có tính năng tốt hơn kim loại tinh khiết. Tỉ như năm đó La Phong tìm thấy trong vững mặt tinh hào thi thể của bất hủ tộc cơ giới. Thi thể đó kỳ thực chính là một thi thể hợp kim. Hợp kim đó có thể sánh ngang với kim loại cấp F. Thân thể hợp kim có thể đạt tới mức mềm dẻo, sự cứng rắn tới mức độ hoàn mỹ vô khuyết. Thật ra là một việc không thể tưởng tượng nổi. Đây là thứ độc nhất vô nhị của riêng tộc cơ giới. Các tộc quần khác căn bản là không làm được. Vũ khí khoa học kỹ thuật có thể đánh chết bất hủ cũng chỉ có tộc cơ giới có thể làm ra được thôi. Bà Tháp tiếp tục nói. Đương nhiên, vũ khí khoa học kỹ thuật này giá cực kỳ đắt. Các bất hủ tộc cơ giới cũng chỉ có một số cực nhỏ mới có vũ khí đáng sợ này. La Phong gật đầu. Phi thuyền tộc cơ giới của mình cũng chỉ trang bị pháo phóng xạ cấp E3 cùng với chủ pháo diệt tinh. Pháo diệt tinh mặc dù uy lực lớn nhưng mà cần thời gian chuẩn bị năng lượng quá dài. Căn bản là không áp dụng vào cận thân chiến đấu được. Hơn nữa pháo diệt tinh thể tích khổng lồ căn bản là không thích hợp cho một người sử dụng. Cùng uy lực càng nhỏ thì càng đắt, thời gian chuẩn bị năng lượng càng ngắn thì càng đắt. Súng phóng xạ cấp E9 này rất tinh xảo, thời gian chuẩn bị năng lượng lại cực ngắn nữa, là một khắc tinh của giới chủ. Ngay cả tộc cơ giới cũng cực kỳ hiếm thấy, sư phụ ngươi năm đó cũng không có được cái món đồ này. Nói đắt cỡ nào? La Phong vội hỏi. Giá ước chừng 5.000 đơn vị hỗn nguyên. Bà Tháp nói. Đối với cường giả bất hủ thì cũng không đắt lắm. Cái phiền phức là nó thuộc loại vật phẩm hạn chế cung cấp, có tiền cũng rất khó mua được, trừ phi nguyện ý bỏ ra mấy lần giá đó. Đắt như vậy hả? La Phong trừng mắt. 5.000 đơn vị hỗn nguyên còn đắt hơn cả một chiếc phi thuyền tộc cơ giới một chút nữa. Đúng vậy, súng phóng xạ có thể xem như là chí bảo trấn tộc rồi. Nhưng một gia tộc nếu bên trong để một khẩu súng phóng xạ như vậy, lỡ có bất kỳ địch nhân giới chủ nào bay vào tinh cầu lãnh địa của ngươi, hệ thống cảnh giới tinh cầu phát hiện ra địch quân giới chủ, chỉ cần 0,1 giây là có thể chuẩn bị năng lượng xong rồi. Chỉ cần tên địch nhân giới chủ đó dám can đảm đến gần, cứ một phát bắn chết, giới chủ đó đến cả phản ứng cũng không kịp. La Phong gật đầu lia lịa. Pháo diệt tinh tuy cũng là một món lợi hại, nhưng mà thời gian chuẩn bị năng lượng tới 60 giây. Với tốc độ của cường giả giới chủ đỉnh cao, một giây đồng hồ là đã phi hành mấy vạn km, đánh thẳng vào giữa tinh cầu đó rồi. Do đó pháo diệt tinh chỉ có thể xem như một công cụ công kích cồng kềnh chậm chạp. Còn súng phóng xạ cấp E9, vô luận là sử dụng cá nhân hay làm chí bảo trấn tộc hay chí bảo trấn quốc cũng rất nghịch thiên. Từ hôm nay trở đi, ta lại có thêm một con át chủ bài cực tốt rồi. La Phong vuốt ve súng phóng xạ trong tay, cảm thụ những cơn lạnh giá do khẩu súng truyền lại. Phần thường ma sát tộc có một tốc độ trong nháy mắt rất kinh người. Với phần thường ma sát tộc, nếu cầm súng phóng xạ cấp E9 này, dựa vào tốc độ kinh người quỷ mị, chỉ 0,1 giây thực sự quá dễ dàng. 0,1 giây đã có thể giết chết địch nhân rồi. Là phòng thu khẩu súng vào không gian giới chỉ, lập tức kiểm tra thi thể đã đóng băng đó. Mặc dù lúc trước vì nhiệt độ siêu cao dẫn đến chung quanh những tầng băng bị hòa tan, nước sôi ầm ầm, nhưng dù sao nơi này cũng là ma sơn, chẳng mấy chốc hàn khí nơi khác đã lan tới nơi này. Vẹn vẹn chỉ vài chục giây, nước đang sôi trào lại trở về nhiệt độ đóng băng, hóa thành những tầng băng. Hơi nước trước kia cũng hoàn toàn ngưng kết thành một cái tầng băng sương. Một cước đạp rách cả tầng băng, đoạt lấy không gian đai lưng trong thi thể mặt khác. Không biết có những gì đây? La Phong dùng niệm lực thẩm thấu vào, hơi đảo qua một chút. Với nhãn giới của La Phong, bảo vật bình thường, quả là hắn cũng coi thường. Mặt khác toàn bộ gia sản cộng lại còn kém xa một đơn vị hỗn nguyên. Ủa, ở đây có trên 3.000 lệnh bài màu đen hả? La Phong vô cùng kinh hỉ, lấy ra hàng loạt cái lệnh bài màu đen. Chỉ thấy những tấm lệnh bài đều lơ lửng trước người La Phong giữa không trung. Một mảng lớn dày đặc. Mỗi một cái tấm lệnh bài màu đen đều đại biểu cho một nhân loại thấp nhất phải là cấp vũ trụ. Trên 3.000 nhân mạng. Ma Sơn thì thật sự là cửu tử nhất sinh mà. Hy vọng lệnh bài thân phận của ta không phải trở thành chiến lợi phẩm của người khác. La Phong thầm lắc đầu, ngoắc tay một cái, thu hồi toàn bộ lệnh bài màu đen này lại. La Phong thu thập tổng số 4.320 lệnh bài màu đen. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng bay đến bên cạnh phi thuyền tộc cơ giới xa xa. Cẩn thận quan khán một phen, vốn nó bị lực laser siêu cường bắn làm lõm vào một cái lỗ to, bây giờ đã trở nên gần như không có chút dấu vết gì nữa. Khôi phục nhanh thiệt nha, không hề hư hao gì rồi. Tính năng hợp kim mới có năng lực khôi phục theo ký ức, thực sự rất không tệ nha. La Phong thầm khen. Bà Thấp, thu nó vào trong không gian trữ vật của ngươi đi. Được rồi. Ngoài vách đá, phi thuyền tộc cơ giới ngoài thân đều ngưng kết một cái tầng băng, bây giờ đột nhiên biến mất. Trong hang động băng giá, so với hang động này, La Phong nhỏ bé như một con kiến, vác chiến đao nhanh chóng di chuyển. Sư tử dù thỏ cũng phải tận lực, gặp phải đối thủ hơi phiền phức, cứ hoán đổi phương thường mà sát tộc giải quyết trong nháy mắt thôi. La Phong đi trên đường, trong lòng vẫn còn nhớ lại một trận lúc vừa rồi. Một trận này đã tiến vào hiểm địa tử vong, chính là do ngay từ đầu không quan tâm tới tên vực chủ bậc chính đó, cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy. Vừa đi, La Phong vừa nhíu mày. Bà Tháp nè, vũ giả đó muốn giết ta, tiền gạo lớn quả nhiên là ngươi. Hơn nữa còn xuất ra súng phóng xạ cấp E9, đến cả bất hủ cũng rất ít có nữa. Đầu tiên, vũ giả đó chỉ là thổ dân của Cửu Tinh Hải, theo lý thuyết á, tuyệt đối không thể có được súng phóng xạ cấp E9. Thanh âm Bà Tháp vang lên. Có thể có được súng phóng xạ cấp E9 á, phỏng chừng là do bất hủ cấp. Hơn nữa, phải là bất hủ có bối cảnh, kết hợp với việc hắn lúc trước khi thấy Mai Dân Đặng đã nói quả nhiên là ngươi. Rồi kết hợp với việc người lúc trước gặp phải tên giới chủ truy sát, tất cả có thể phán định rồi, có một đại nhân vật rất có bối cảnh muốn giết ngươi. Đại nhân vật này đã đem súng phóng xạ cho tên vũ giả vực chủ bậc chính này sử dụng, hơn nữa nói cho hắn đặc thù của ngươi là vực chủ bậc chính có Ma Dân Đằng. Hơn nữa lúc trước giới chủ truy sát ngươi nhất định canh chừng động khẩu, phỏng chừng cũng là như vậy. Bởi vậy có thể phán đoán ra, đại nhân vật này muốn giết ngươi, an bài không chỉ một người, có giới chủ, cũng có vực chủ có súng phóng xạ nữa. Bà Tháp giải thích, là phùng nhiều mắt lại. Ai muốn giết hắn chứ? Hắn tự hồ không đắc tội với người nào cả mà. Đại nhân vật muốn giết ngươi, phỏng chừng là liên quan tới một vài ân oán thượng tầng. Bà Tháp tiếp tục nói. Ta đoán có 3 loại khả năng đó. Một là đấu tranh phe phái, 2 là ân oán tư nhân, 3 là chiến tranh chủng tộc. Vì mỗi một tôn giả của công ty vũ trụ giả định đều độc lập thống lĩnh một phe phái. Trong tương lai, ngươi là thuộc phe phái của Cửu Kiếm tôn giả. Giả thiết phe phái đấu tranh khốc liệt, có người đoán được sự uy hiếp của ngươi, đã nghĩ tới việc nhân cơ hội này thuận tay diệt trừ ngươi luôn. Nhưng mà như vậy là ám sát thiên tài, thuộc loại thủ đoạn rất đáng chê trách. Nếu dám làm như vậy, nhất định phải là phe phái thù hận rất lớn. 2 là thù hận tư nhân, ngươi là đệ tử của Chân Diễn Dương, vậy người khác có thù hận với Chân Diễn Dương cũng rất có thể liên quan tới ngươi. Nhưng mà tương tự, dám làm như vậy, phỏng chừng cũng phải có thù hận rất lớn, nếu không, không đến mức mạo hiểm như vậy. 3. Chiến tranh chủng tộc. Nhân loại vũ trụ và tộc quần khác đấu tranh thảm khốc, một vài cường giả ẩn mình vào tộc quần khác, ám sát các thiên tài tộc quần khác, loại việc như vậy cũng không hiếm thấy đâu. La Phong khẽ gật đầu, 3 loại đều có thể xảy ra. La Phong nè, theo thực lực của ngươi á, càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, vô hình chung sẽ càng ngày càng có người bị ngươi đắc tội. Nhưng cũng có vài người ngươi không đắc tội nhưng vẫn muốn giết ngươi, do đó ngươi phải cẩn thận đó. Ừ. La Phong gật đầu. Mình không thể chết được, mình mà chết, căn cơ nhân loại địa cầu bây giờ vẫn yếu ớt, vận mệnh e rằng sẽ lập tức biến hóa. Còn tiền bạc kinh người của tập đoàn Bình Hải e rằng sẽ chẳng mấy chốc làm cho người ta thèm thuồng. Hậu quả cũng khó liệu. Dù sao cho dù là công ty vũ trụ giả định, nhưng vì nó thực sự quá khổng lồ, nội bộ cũng ngư lông hỗn tạp. Thế lực này còn lớn hơn cả một quốc gia vũ trụ. La Phong cẩn thận hơn nữa, một đường tiến bước. Dọc đường phàm là gặp phải vực chủ cấp 7 trở lên, đều dựa vào phân thân ma sát tộc nhanh chóng giải quyết. Còn vực chủ cấp 7 trở xuống, bản tôn người địa cầu sẽ nhanh chóng giải quyết. Tuy vô cùng cẩn thận, nhưng mà cuối cùng cũng khó tránh khỏi việc giết chóc. Số lệnh bài màu đen chẳng mấy chốc đã tổng cộng lên tới 4.831 chiếc. Sau khi tới Ma Sơn 75 ngày, La Phong vác huyết ảnh chiến đao, hành tẩu trong hang động tràn ngập cổ xưa hàn khí. Đột nhiên nhau mắt lại, đưa mắt nhìn xa xa. Đại khái cách đó hơn 90 km, đang có hai thanh niên cấp vũ trụ đứng dựa vào một cái trường kỷ được điêu khắc khéo léo tinh mỹ. Trên trường kỷ đang nằm một lão già râu dê rắn chắc, thỉnh thoảng còn rên lên hừ hừ. Bên cạnh có năm thanh niên đi theo. Là hắn, cái thằng già biến thái này. La Phong nhèo mắt lại. Lão già râu dê rắn chắc nhèo mắt, lão nằm trên trường kỷ thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn. Sau khi tạp mẫu lỗ chết, mấy ngày nay thật sự cũng được sống dễ chịu một chút mà. Một trong hai thanh niên cấp vũ trụ dựa vào trường kỷ, tướng mạo nghiêm nghị, khép bờ mi, trong lòng đang thầm nghĩ. Ta đã nghe tiếng xấu của Kim Dương lão tổ từ lâu rồi, không ngờ lần này xông vào cấm địa lại lọt vào tay của Kim Dương lão tổ này. Nhịn thêm mấy ngày nữa là được rồi. Lão tổ này tựa hồ vì cái chết của tạp mũ lỗ mà đã rất thương tâm, hy vọng có thể thả ta ra ngoài. Kim Dương lão tổ là một cường giả giới chủ rất có tiếng trong Cửu Tinh Hải. Danh khí chủ yếu là do gã là gây. Đồ đệ môn hạ của gã tất cả đều là nam sủng của gã. Còn tạp mổ lỗ với tư cách là đại đệ tử dưới trướng cũng được gã sủng ái nhất. Lúc trước gã cử tạp mổ lỗ đi giết La Phong, ngược lại bị La Phong giết chết. Điều này làm trong lòng Kim Dương lão tổ luôn rất thương tâm. Tạp mổ lỗ của ta. Kim Dương lão tổ ai thán trong lòng. Sư phụ, phía trước có người. Bên cạnh chợt truyền đến tiếng huyên náo. Kim Dương lão tổ mở choàng mắt ra, liếc nhìn xa xa, rất nhanh đã nhìn ra cái vùng cách đó hơn 90 km, thấy rất rõ một bóng người. Người nọ có sừng công đen, tóc đen ngắn, mặc chiến giáp bạc. Là hắn. Đôi mắt của Kim Dương lão tổ lóe lên lệ mang, trong đầu nhanh chóng hiện ra hình ảnh lúc trước. Lúc đó lão rất tùy ý cử đại đệ tử tạp mẫu lỗ đi bắt La Phong. Nhưng mà ai có nghĩ tới, đại đệ tử mà gã sủng ái nhất lại một đi không quay trở lại. Lửa giận cựu hận tràn ngập trong ngực, sắc mặt Kim Dương lão tổ nhất thời vô cùng dữ tợn. Tiểu tam! Kim Dương lão tổ gầm lên một tiếng. Đền mạng cho đồ nhi của ta! Trường kỷ điêu khắc nổ tung ra, làm cho hai tên thanh niên cấp vũ trụ đang dựa vào cái ghế sợ tới mức vội tránh ra xa. Còn Kim Dương lão tổ thì trong nháy mắt đã hóa thành một ánh sao băng kim sắc, lóe lên rồi biến mất, bay thẳng về phía đó, đuổi theo giết tiểu tặc La Phong mà gã trong lòng cực hận. La Phong vừa thấy xa xa xuất hiện bóng người, không chút do dự, trong nháy mắt hoán đổi thân phận ma sát tộc. Khi Kim Dương lão tổ gầm gừ bay tới, La Phong cũng quay đầu bỏ chạy, nhưng mà tốc độ chạy trốn lại cố ý chậm hơn Kim Dương lão tổ rất nhiều. Tiểu tặc! Thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Kim Dương lão tổ lọt thẳng lên bên tai của La Phong. Lực thế giới cuồn cuộn trào ép lên trói buộc La Phong lại. Lại để ta phát hiện ra ngươi tại đây. Ngươi chịu chết đi, chết đồ chung cùng với tập mẫu lỗ đồ nhi ta đi. Tiếng gầm gừ của Kim Dương lão tổ nhanh chóng tới gần La Phong. La Phong đang chạy trốn, làm bộ liều mạng ra sức chạy trốn, trong mắt tựa hồ như có vẻ hoảng sợ, nhưng mà trong đáy lòng lại không hề sợ hãi. La Phong, cường giả giới chủ cấp 7, các ngươi còn có chạy km thôi. Thanh âm Baba Tháp vang lên. Khoảng cách cũng tạm tạm rồi. La Phong tính toán. Vèo một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khẩu súng màu trắng bạc tinh xảo. Thân súng dài ước chừng 3 thước. La Phong xách thẳng khẩu súng phóng xạ cấp E9, bấm luôn cái nút. Nhất thời đèn báo hiệu chuẩn bị năng lượng trên chỗ lồi của cái khẩu súng lập tức lóe lên ánh đèn đỏ. Lực thế giới Kim Dương lão tổ tản ra, trong nháy mắt đã phát hiện ra khẩu súng tinh xảo trong tay của tiểu tặc đang chạy trốn. Kim Dương lão tổ dù sao cũng là giới chủ, cường giả lãnh đạo cửu tinh hải bình thường đều có mấy cái thứ như phi thuyền vũ trụ, cũng có cả trí năng quang não vân vân, nối liền với mạng vũ trụ giả định. Thông qua mạng vũ trụ giả định, Kim Dương lão tổ đương nhiên biết cái loại vũ khí khoa học tinh xảo như súng phóng xạ này, chỉ là gã không có cách nào phán đoán ra đó là vũ khí cấp bậc gì. Tiểu tặc này rõ ràng có khí tức cấp vũ trụ bậc 9, nhưng mà tốc độ chạy trốn lại sánh ngang với vực chủ cấp 9. Lúc trước còn giết cả đồ đệ tạp mổ lỗ vốn là vực chủ mà, bây giờ lại lấy ra súng phóng xạ rất là cao cấp này, tuyệt đối không phải là người cứu tinh hải. Còn công ty vũ trụ giả định cũng thường xuyên phái ra một vài tồn tại cao quý có địa vị cực cao tiến vào cấm địa. Những tồn tại cao quý ấy đều là cấp vũ trụ bậc 9 cả. Thanh niên trẻ tuổi trước mắt này rất có thể là đến từ công ty vũ trụ giả định đây. Kim Dương lão tổ thầm rung lên. Đối mặt với một giới chủ mà còn dám lấy ra một khẩu súng phóng xạ hả? Hắn khẳng định cho rằng súng phóng xạ đó có thể giết chết được ta, ít nhất có thể uy hiếp tới ta rồi. Kim Dương lão tổ cảm thấy căng thẳng. Một cường giả giới chủ cấp 7, tốc độ ý thức nhanh như thế nào chứ? Nhiều ý nghĩ lóe lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Chạy trốn! Kim Dương lão tổ không dám liều, quay đầu hóa thành một luồng sáng xám, nhanh chóng bỏ chạy. Hả? Muốn chạy hả? Mà sát tộc La Phong lúc này ngược lại đuổi theo. Trong hang động âm u uốn lượn không ngừng, bộc phát tốc độ thời gian ngắn của La Phong rõ ràng tăng vọt lên mấy chục lần. Từ trình độ vực chủ bậc 9 lúc trước, đạt tới mức vượt qua tuyệt đại đa số bộc phát tốc độ thời gian ngắn của giới chủ. Có lẽ rất nhiều giới chủ sau khi cố gia tốc rồi gia tốc đến cực hạn sẽ nhanh hơn phân thân ma sát tộc, nhưng bộc phát tốc độ thời gian ngắn thì rõ ràng kém hơn. Sao lại thoáng cái đã nhanh như vậy rồi? Lực thế giới của Kim Dương lão tổ phát hiện ra La Phong phía sau đang nhanh chóng đuổi theo, nhất thời biến sắc. Hắn lúc nãy hắn cố ý giả vờ. Nghĩ như vậy, Kim Dương lão tổ càng hiểu rõ mình đã lọt vào cạm bẫy rồi. Đối phương rõ ràng có thể dùng thân pháp quỷ mị nhanh chóng chạy thoát, nhưng mà lại cố ý ngụy trang tốc độ chậm để kéo gã tới. Không hề nghi ngờ, đó rõ ràng là cạm bẫy mà. Trốn không thoát rồi, làm sao bây giờ? Kim Dương lão tổ sốt ruột. Lão khống chế lực thế giới để ấn cái nút trên khẩu súng phóng xạ cấp E9 trong tay La Phong, nhưng mà lại căn bản không thể ấn được. Ngu ngốc mà, vũ khí khoa học kỹ thuật trong cơ giới làm sao có thể xuất hiện một lỗ thủng rõ ràng như vậy chứ? Sao có thể cho địch nhân dùng lực thế giới điều khiển từ xa để khống chế binh khí chứ? Một tay cầm súng phóng xạ cấp E9, La Phong trong lòng cười lạnh. Những vật phẩm trình độ kỹ thuật cao bình thường đều có thể bổ sung thêm trí năng. Đến cả phi thuyền nhân loại vũ trụ bình thường cũng có bổ sung thêm trí năng, chứ đừng nói là súng phóng xạ cấp E9. Sau khi lấy được súng phóng xạ, cần trước hết phải thiết định quyền sử dụng. Xác định quyền hạn xong mới có thể sử dụng. La Phong cũng sau khi giết chết vực chủ Mạc Thác, lấy được súng phóng xạ mới bảo Ba Ba Tháp nghiên cứu một phen, thậm chí còn bảo Ba Ba Tháp xâm nhập thẳng vào trí năng đó, cuối cùng cũng hoàn thành thay đổi quyền hạn. Đại nhân nè, ngươi là đại nhân vật trong công ty vũ trụ giả định, tha cho ta một mạng đi, là ta đắc tội với đại nhân rồi. Một thanh âm lanh lảnh vang lên bên tai La Phong. Súng phóng xạ cấp E9 trong tay La Phong đã lóe lên đèn xanh, chuẩn bị năng lượng xong rồi. Lão gia hỏa, chết đi! Thân ảnh La Phong như quỷ mị hai lần lóe ra, đã làm khoảng cách song phương vẹn vẹn chỉ còn ước chừng 800 thước. La Phong nhẹ nhẹ ấn cái nút. Súng phóng xạ tự động tập trung vào mục tiêu. Ánh sáng trắng chói mắt từ nòng súng phóng xạ bắn ra. Ngay khi bắn ra đã bắn thẳng vào người của Kim Dương lão tổ giới chủ cấp 7. Kim Dương lão tổ trợn tròn con mắt, khóe mắt như muốn rách ra, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không cam lòng, cùng với vẻ điên cuồng. Lão liều mạng muốn né tránh, liều mạng quán thâu lực thế giới vào chiến y nguyên lực để bảo vệ mình. Thậm chí chung quanh gã còn hình thành những hình ảnh về thế giới hộ thể. Dưới ánh sáng trắng nóng rực chói mắt, chiến y nguyên lực hộ thể làm cho luồng lực công kích phân tán ra toàn thân Kim Dương lão tổ, làm cho cả thân thể lão trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Hơn nữa, cùng lúc, chiến y nguyên lực cũng bị đốt cháy xuyên thủng. Chỉ thấy từ cổ tới đùi của lão, cả bộ vị giữa thân thể cũng hóa thành hư vô, vì lực công kích làm tan vỡ đầu cùng với hai chân, cũng vì ánh sáng trắng ẩn chứa nhiệt độ siêu cao, đến cả cặn bã cũng không còn lại gì. Ánh sáng trắng vẫn tiếp tục xạ vào vách núi đá. Nhất thời vách đá rung động, vô số tượng băng trong nháy mắt bị hòa tan, sau đó sôi trào hóa thành xương trắng. Lão giả biến thái cấp giới chủ cấp 7 đã chết. Hết tập 123 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.